Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 88, hóa hình. Góc truyện audio.com. Olay dẫn theo 30 tên đàn em vòng qua hồ lớn rồi hướng về phía ngọn đồi dốc đối diện leo lên. Không tốn bao nhiêu thời gian, 31 người đều đã lên đến đỉnh ngọn dốc, đã phát hiện được tên vong linh pháp sư cầm sách đứng ở phía xa. Olay gương mặt vui mừng chuẩn bị ra lệnh xông lên tấn công. Nhưng giữa chừng hắn bị khựng lại vì phát hiện có hai người chắn đường. Trước mặt hắn là một nam một nữ. Gương mặt non nớt vẫn còn là vị thành niên nhưng đối diện với một đám người gấp 15 lần nhân số bọn họ gương mặt vẫn bình tĩnh. Cả cơ thể hơi khom xuống như chuẩn bị tấn công. Olay nhìn thấy chỉ là hai đứa nhóc liền cười nhạo khinh thường nói, này hai nhóc. Ngoan ngoãn tránh ra đừng có làm mất thời gian của ta. Điểm kinh nghiệm không dễ kiếm đâu. Olay đinh ninh có thể hù sợ bọn nhóc này. Thế nhưng làm hắn càng tức giận là hai đứa nhóc này chẳng thèm để ý lời nói của hắn mà gương mặt vẫn lạnh lùng. Im lặng đứng thụ tại chỗ, thẹn quá hóa giận, tên Olay ánh mắt lạnh lùng, vung tay ra lệnh cho 30 tên đàn em xông lên chém giết. Cạch phập, 130, tê liệt, á cẩn thận có bẫy dập liên tục những âm thanh của miếng sắt va chạm vào nhau vang lên. Trên mặt đất trải đầy những chiếc bẫy gấu được phủ lên một lớp cỏ che giấu cẩn thận làm người ta khó bề nhận ra. Những tên đi trước đạp trúng bẫy, đau đớn mà ôm chân kêu rên làm cho đám người đi sau run chân. Không dám xông lên, tên Olay nhìn thấy đám đàn em mình lại sợ sệt lui lại như vậy càng tức giận thêm. Hắn phẫn nộ quát lớn, con mẹ nó, đứa nào không lên một chút về sẽ bị đá ra khỏi hội. Đuổi giết về 10 cấp, đám đàn em này nghe Olay hâm dọa thì dừng lại, phân vân một hồi, bọn họ mới cắn răng liều mạng xông lên, dù sao đạp chúng bẫy dập thôi cùng lắm là chết mất 50. Kinh nghiệm vẫn tốt hơn là về 10 cấp luyện lại thì càng khổ sở thêm. Đứng ở phía đối diện, Amirer vẫn bình tĩnh đứng im thủ sẵn, Luis thì dùng nỏ bắn tỉa lấy đám người. The Throne đang cố gắng vượt qua bãi bẫy dập của hắn. Luis đặt bẫy rất tinh tế. Hắn không dồn lại một chỗ mà chia ra giải rác các nơi. Nhưng không phải tùy tiện mà là đặt theo một quy luật nhất định. Một khi bị đạp trúng bẫy những tên kia sẽ bị tê liệt thêm 2 giây. Đừng im chịu trận cho Luis tự do bắn tỉa. Hắn vừa dùng nỏ bắn tên. Vừa nhớ rõ từng bước đi mà lui lại giữ khoảng cách với đám người. The Throne, kia, ngay khi một tên thợ săn vượt qua khỏi khu vực bãi bẫy dập. Amirer và Luis lập tức xông lên. Công kích tên đó, búa và rìu tên độc Amirer chân đạp lên vai của Luis. Bật người lộn nhào một vòng trên không. Hai gót chân bổ xuống giữa đầu tên thợ săn kia. 10 điểm nội khí bộc phát ra một lượng sát thương khủng bố kéo đi gần hết thanh HP nhưng chưa dừng lại tại đó. Amirer vừa rơi xuống liền dùng nắm tay thép đấm mạnh vào mặt tên này. Luis cũng không chịu thua kém, dùng nỏ bắn liên tiếp vào các vị trí điểm yếu, sau đó nhanh chóng tiếp cận, dùng dao găm trên tay còn lại đâm vào cổ lấy đi vài giọt HP cuối cùng của hắn. Những đòn công kích hoàn mỹ kết hợp với nhau, kết liễu sinh mạng của tên thợ săn này chỉ trong 3 giây. Không dừng lại giây phút nào, hai người lưng đối lưng, nhào lộn qua lại tránh né những công kích và kỹ năng khống chế của đám thợ săn. Sát thương lớn do chênh lệch đẳng cấp và trang bị, lại thêm Amirer liên tục bộc phát 130 điểm nội khí của mình. 30 tên thợ săn do Olay chỉ huy nhanh chóng bị hai người giết đi 14 tên. Phập á, một phút sơ hở, Amirer không cẩn thận bỏ quên mất phía sau mình để cho tên Olay thừa cơ đâm một dao vào giữa lưng. Bởi vì nàng là điều chỉnh độ chân thực của game đã lên tới 95. Nên một đòn này cảm giác chẳng khác nào bị đâm thật. Đau đớn làm Amirer không nhịn được kêu rên một tiếng. Nàng lập tức xoay người lại tung ra một cú đá cao chân. Ầm, tên Olay cũng nhanh nhẹn kịp thời phản ứng mà giơ hai cánh tay lên đón đỡ lấy đòn đá này của Amirer. thế nhưng nội khí bộc phát cùng với sát thương cơ bản thì hắn lại không đỡ được. Thân thể bị đẩy lùi về phía sau mấy bước, bên cạnh Luis nghe được tiếng kêu rên đau đớn của Amira. Liền quay đầu nhìn lại, hắn phẫn nộ bỏ qua tên thợ săn đang chiến đấu với mình mà hướng về phía tên Olay kia lao tới. Ngay lúc này cũng có nhiều tên đàn em khác của Olay xông lên cản lại Luis. Thế nhưng đều bị hắn tránh né được, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt tĩnh lặng mà tràn đầy sát khí. Bạo ngược, hắn phẫn nộ nhưng không mất đi lý trí, ngược lại Luis trở nên bình tĩnh cực kỳ. Xoay người, né tránh, bắn tên, chém, đâm, cắt, toàn bộ hành động nối liền nhau như đã được hắn tính toán trước. Luis nhanh chóng vượt qua những cản trở tiếp cận Amira. Nếu như lúc này có ai đó đo lường chỉ số thân thể hắn, chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên khi thấy tất cả chỉ số từ phản xạ cơ bắp, tốc độ xử lý trong não đều nhanh gấp 3-4 lần người bình thường. Nhưng dù vậy vẫn có một điểm yếu là thuộc tính nhân vật lại theo không kịp với phản xạ thần kinh của hắn. Ngay khi muốn lộn người tránh né một tên thợ săn công kích từ phía sau, Luis không kịp hành động thì đã bị đối phương đâm trúng eo. Tê liệt bị kỹ năng đánh trúng, thân thể của hắn phải đứng im lại 2 giây. Lúc này 7 tên thợ săn ở phía sau đã xông tới, thay phiên nhau sử dụng tê liệt khống chế lại Luis. Sát thương nổi lên liên tục trên đầu Luis làm cho thanh HP chưa đến 2000 của hắn cấp tốc tụt xuống mức nguy hiểm. Bên kia Amira cũng bị tên Olay và 7 tên đàn em khác giữ chặt. Nàng nội khí đã tiêu hao hết, không thể tiếp tục bộc phát ra sát thương lớn mà thoát đi trợ giúp Luis. Mắt thấy Luis sắp ngã xuống, Amira cắn môi, quyết tâm liều mạng chống đỡ công kích của 3 tên thợ săn bên cạnh. Rên lên một tiếng đau đớn, nàng lao nhanh về phía của Luis. Thế nhưng đối phương quá đông, Amira dù nhanh nhẹn cao, liên tục tránh né nhưng cũng không thể thoát khỏi bị trúng đòn. Cách đó không xa, Luis, những màn này đều lọt vào mắt của hắn. Hai mắt hắn bây giờ đã đỏ lên vì tức giận, máu trong người cũng đang sôi lên. Trong đầu hắn như có một âm thanh đang kêu gọi. Giết đi, giết hết đám người này đi. Nhìn HP cả hai người nhanh chóng tụt xuống mức nguy hiểm, chỉ còn vài trăm nữa là sẽ chết. Tên Olay gương mặt nổi lên một nụ cười tàn. F527FVSQ nhẫn định tung ra đòn chí mạng kết thúc. Gào bất chợt ngay lúc này, một tiếng gào thét như một con dã thú tỉnh lại từ miệng Luis truyền ra. Thân thể hắn đang trở nên cao to lên như lúc Terrell mở ra cuồng nộ vậy. Nhưng đặc biệt hơn, tay và mặt hắn lại đang biến đổi. Cánh tay kéo dài ra, nhất là móng tay trở nên dài hơn như những thanh dao sắc. Gương mặt hắn cũng biến dạng từ từ, mũi miệng kéo dài ra thành một chiếc mõm chó. Hai tay cũng di chuyển dần dần lên đỉnh đầu, vành tai biến lớn và nhọn hơn. Đuôi và lông chó cũng mọc ra khắp những bộ phận cơ thể không được trang bị che lại. Dáng người của hắn bây giờ đã cao vượt qua cả Terrell rồi. A hú ngửa đầu lên trời chu lên một tiếng như một con sói cô độc. Luis bây giờ đã biến thành một tên người sói trong truyền thuyết. Lycan yêu cầu chuyển chức. Người có mang Lycan huyết thống và thiên phú trên nam. Giới thiệu, một dòng tộc cổ xưa xuất phát từ châu Âu. Mỗi khi tinh thần bị kích động hoặc khi trăng tròn sẽ biến thành một tên nửa người nửa sói. Chúng là những tên thợ săn cô độc và tàn bạo bị nguyền rủa. Kỹ năng chức nghiệp hóa hình, biến thân thành nửa người nửa sói, hiệu quả, o sức mạnh và nhanh nhẹn gia tăng gấp 3, o tốc độ khôi phục HP gia tăng 1000, o không thể sử dụng một số kỹ năng, o thời gian duy trì, tinh thần 3 giây, nếu không hủy biến hình sẽ vĩnh viễn mất đi lý trí. Mãi mãi trở thành một con dã thú. Đám người, The Throne, xung quanh, kể cả Amira đều ngơ ngác nhìn Luis ở dạng người sói không biết chuyện gì xảy ra. Mọi chuyện diễn ra đã vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Bởi vì cho đến hiện tại, vẫn chưa có chức nghiệp được công khai nào có khả năng biến hình như vậy. Chu lên một tiếng xong, Louis, cặp mắt sói lạnh lùng nhìn quét qua những tên thợ săn xung quanh. Móng vuốt nhanh như chớp quét ngang, hướng về đầu những tên người chơi xung quanh tát tới. Soạt soạt bàn tay năm cái móng vuốt như những con dao sắc bén cắt ngang qua đầu những tên thợ săn đang vây lấy Louis. Lực lượng gia tăng gấp 3 lần làm cho cú tát của hắn đủ sức đánh bay đi những tên thợ săn này. Chưa dừng lại tại đó, Louis bật người bay lên tại chỗ, hai chân sau đạp mạnh vào người một tên khác ở phía sau. Mượn nhờ phản lực vô tới một tên thợ săn vừa bị hắn tát bay ra ngoài á. Cứu ta, móng vuốt chụp tới giữ lấy vai tên này làm cho hắn đau đớn kêu rên cầu cứu đồng đội xung quanh. Louis như đã trở thành một con dã thú thực thụ vậy. Hắn vừa vồ được con mồi liền mở rộng miệng đầy răng nanh táp tới cổ đối phương. Giật mạnh về phía sau như muốn xé rách cổ hắn, đồng thời hiệu ứng khôi phục gấp 10 lần bắt đầu phát huy hiệu quả. Ống HP của Louis chỉ còn chưa đến 400 điểm, nhanh chóng được khôi phục lại với tốc độ nhanh hơn cả khi uống HP thuốc, nhanh công kích hắn. Làm gì đứng đờ người ra vậy? Đám người, The Throne, lúc này mới kịp phản ứng lại. Tên Olay dẫn đầu tức giận hét lớn. Cả đám người nhanh chóng lao lên tấn công nhưng thân thể linh hoạt bởi chỉ số nhanh nhẹn được gia tăng gấp đôi. Làm cho Louis điểm yếu trước đó bị che lấp hết. Hắn dựa vào thính giác và cảm giác nguy hiểm của loài sói. Nhanh chóng làm ra phản ứng nghiêng người, nhào lộn, bay nhảy né tránh công kích, đồng thời cũng vung móng vuốt giáng trả lại kẻ địch xung quanh. Mọi sự chú ý đều bị Louis thu hút hết, Amira lúc này đã không bị tập trung nữa. Nàng cũng bắt đầu lao vào vòng chiến trợ giúp Louis chém giết đám người. The Throne, này! Với sức chiến đấu kinh khủng của Louis, số lượng đám người thợ săn do Olay chỉ huy nhanh chóng giảm thiểu đi. Không quá một phút, 15 tên còn lại đều bị Louis và Amira chém giết sạch. Bỗng nhiên lúc này, hai mắt sói sắc lạnh của Louis nhìn về phía Amira như nhìn lấy con mồi. Hắn hai tay rũ xuống đất, bước chân chậm chạp đi tới. Cả thân thể cũng hơi khom tiến vào tư thế chuẩn bị vồ mồi. Amira cũng hơi kinh sợ trước hành động của Louis, đang không biết phải làm sao thì một thân ảnh từ phía sau vượt qua mặt nàng. Cách chương.